Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 661, bốn cái đích hệ huyết mạch. Việc này là thật sao? Toại Nhân Đại Đế sắc mặt rõ ràng so trước đó ngưng trọng quá nhiều quá nhiều. Hồng Hoang bốn cự đầu mặc dù không có cổ thần hoặc là cổ ma chiến lực, nhưng bọn chúng bốn cái đều là hàng thật giá thật chín đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh phong. Không chừng cái kia một ngày liền có thể tiến thêm một bước. Đến cái kia thời điểm, Hồng Hoang Đại Lục sẽ trở thành siêu thoát chi địa cường hãn nhất thế lực. Vì thế tựu liền Hỗn Độn số một ma thần, Hữu Sào Đại Thần cũng không nguyện ý tùy tiện đi trêu chọc bọn chúng. Cũng không giả, nghe nói lúc ấy Thương Long bên kia giận tím mặt, tuyên bố chờ sự tình triệt để điều tra rõ về sau liền muốn binh lâm Vu tộc, để bọn hắn giao người. Phục Hy không có chút nào nhẹ nhõm. Tại Hồng Hoang, đích hệ huyết mạch bị nhìn đặc biệt bên trong. Như quả thật chính là Vu tộc người để người ta đích hệ huyết mạch lặng lẽ ném vào chúng thần chi mộ, chuyện này tuyệt đối không có khả năng thiện. Hai tộc đại chiến là nhất định. Đừng nói thú tộc bốn cự đầu, việc này chính là đổi lại là hắn, cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua. Thân là cự đầu một trong, khẳng định cũng biết cùng Vu tộc triệt để khai chiến hậu quả. Nếu là không có tuyệt đối chứng cứ, tin tức cũng có thể là sớm như vậy liền truyền tới. Việc này vẫn là có chút kỳ quặc. Năm đó Hồng Hoang bốn cự đầu đã thành thế, Vu tộc mới vừa vặn thế lên, thú tộc cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ, thấy thế nào bọn hắn đều không có làm ra việc này động cơ. Nhìn thấy Phục Hy như vậy chắc chắn, Toại Nhân thị cùng Hoa Tư thị liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này nghe rất hợp lý, nhưng cẩn thận cân nhắc lại là có thể phát hiện trong đó có thật nhiều dị thường. Năm đó, thú tộc rất nhiều đại lão đều cùng nhân tộc còn có Vu tộc quan hệ rất không tệ. Tỷ như Thượng Cổ Cự Côn, Bạch Trạch, Chín Cánh Thiên Long, Ứng Long chờ đều từng cùng nhân tộc từng có giao tình. Cho dù là hiện tại, song phương cũng đều sẽ lẫn nhau bán một chút mặt mũi. Phụ thân, mặc kệ chuyện này hợp lý hay không, Hồng Hoang bốn cự đầu đồng thời ném đi đích hệ huyết mạch lại là sự thật không thể chối cãi. Phục Hy thân là đại đế tự nhiên cũng biết toàn bộ sự tình khó mà cân nhắc được. Nhưng, sự thật chính là sự thật, mà thôi, việc này Vu tộc bên kia biết sao? Còn không biết, cho toàn bộ Vu tộc đại đế nhóm truyền ra tin tức, để bọn hắn lời đầu tiên tra một phen. Nếu là thật sự có việc này, tốt nhất có thể đem bốn cự đầu đích hệ huyết mạch tìm tới, có lẽ còn có thể cắt giảm một chút thú tộc lửa giận. Toại Nhân thị thở dài một tiếng, loại chuyện này bên trên nhân tộc thật bất lực. Nếu là việc này thật sự là Vu tộc sở tác, nhân tộc chắc chắn sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Ai phạm được sai nhất định lại ai đến gánh chịu. Vâng, phụ thân. Cứ như vậy lại trao đổi rất lâu, sự tình mới xem như định xuống tới. Đúng rồi, phụ thân, nghe nói muội muội trở về rồi. Chính sự thương thảo xong sau, Phục Hy bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Ai, là trở về. Bất quá bây giờ cùng Sang Thủy Đại Đế bên kia huyên náo rất không thoải mái. Chúng ta đã quyết định không tiếp tục để nàng đi Vu tộc. Nhắc tới mình nữ nhi, Hoa Tư thị lửa giận một lần nữa đi lên, sau đó liền đem sự tình toàn bộ trải qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Cũng chính là Sang Thủy Đại Đế sớm trượt, bằng không đằng sau còn muốn tìm hắn hảo hảo nói nói. Cái này Sang Thủy Đại Đế thật đúng là đem muội muội ta xem như đồ đệ của mình sai xử, cũng không nhìn một chút hắn có hay không tư cách kia. Phục Hy tính tình càng bạo, sau khi nghe xong đúng là trực tiếp muốn đi tìm Sang Thủy Đại Đế tính sổ sách. Bọn hắn nhân tộc số lượng mặc dù không bằng Vu tộc tu sĩ nhiều, nhưng đại đế cũng không ít, càng có đại thần cấp bậc tồn tại. Lúc ấy thiên đạo suy tính ra nữ oa chính là ứng kiếp người, nhất định phải đưa đến Vu tộc làm đệ tử. Thời điểm Phục Hy liền có chút kháng cự, đợi khắp nơi chỗ nào không phải ứng kiếp, bọn hắn một nhà tam đế một cổ thần còn bồi dưỡng không ra chính mình muội muội. Thay vào đó chuyện là lúc ấy bàn cổ đại thần còn tại thế thời điểm định ra, cuối cùng chỉ có thể làm theo. Được rồi, dù sao về sau nữ oa là không thể nào đi Vu tộc bên kia. Ngay tại chúng ta nhân tộc Thánh Sơn tu hành, Toại Nhân Thị khoát tay áo, ra hiệu việc này như vậy bỏ qua. Đương nhiên, Sang Thủy Đại Đế về sau còn dám dây dưa việc này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Nhân tộc hiện tại có mình nhân tộc đại đệ tử, cổ thần chuyển thế chi thân cũng tìm tới, thật không cần thiết vĩnh cửu Vu tộc buộc chung một chỗ. Năm đó cũng chính là xem ở bàn cổ đại thần trên mặt mũi mà thôi. Hiện tại cái này Vu tộc hậu nhân bất tranh khí, cũng trách không được người khác. Lời nói phân hai một bên, ngay tại Hiếu Xào đại thần mang theo Văn Sơn chính thức vào ở nhân tộc Thánh Sơn, trở thành nhân tộc đại đệ tử thời điểm, Ô Sa lĩnh, Cự Tích núi, một thân ảnh đã lặng lẽ tới gần giam giữ Trang Chu đám người sắt lao phụ cận. Một bước đạo tôn khí tức quả nhiên cường hãn, nếu có thể bắt hắn cho thu vào tiểu thế giới bên trong, vậy liền quá hoàn mỹ. Nhìn phía xa thỉnh thoảng hiện lên hồng hoang cự thú cái bóng, bóng đen tự lẩm bẩm một câu, hắn chính là một mình một người chui vào Cự Tích núi Văn Hảo. Chỉ có tự mình thể hội mới có cảm giác, Văn Hảo hiện tại có thể 10 phần xác định, một khi Thanh Huyền lĩnh cùng Cự Tích núi đánh nhau, Thanh Huyền lĩnh thua không nghi ngờ, mà hết thảy, quy kích xuống tới, chính là mình nhân thủ quá ít, cùng Cự Tích núi so ra, hắn điểm này người thật không tính là gì. Cự Tích núi có mấy trăm tên đạo chủ đỉnh phong, hắn bên kia một vị đều không có, đây chính là chênh lệch. Lại nói Hồng Hoang đại lục so với Trung Ương Tiên Lục đến nói cao cấp không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu thế giới hư ảnh có thể không thể đối kháng một bước đạo tôn cũng khó nói. Càng chưa nói xong muốn chiếu cố những thuộc hạ khác, lấy nghiền ép tư thái giao đấu đạo tôn cấp bậc tồn tại, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Có thể để cho tiểu thế giới trưởng thành là phương viên ngàn vạn dặm, không có kẻ yếu. Siêu, siêu, kinh ngạc về kinh ngạc, lại qua nửa canh giờ, Văn Hạo rốt cục nương tựa theo mình thực lực tới gần sắt lao. Có lẽ là những sự rèn luyện này đệ tử quá yếu, có lẽ là thụ sáng lập tông danh hiệu ảnh hưởng, Hồng Hoang Cự Tích không dám hạ tử thủ. Giờ phút này, sắt lao phụ cận thậm chí ngay cả một cái trông coi thị vệ đều không có. Tình huống như thế nào? Cạm bẫy, giờ khắc này Văn Hạo vậy mà có chút chần chờ. Bất quá hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi vào. Làm việc lui lại, cũng không phải là phong cách của hắn. Còn đừng nói, lần này Cự Tích vẫn thật là cố ý. Từ khi biết được những kẻ yếu này là sáng lập tông đệ tử về sau, hắn cố ý thả đi sáng lập tông đệ tử, không muốn chọc phiền phức. Thế là Cự Tích rút đi tất cả thị vệ, mặc kệ tự sinh tự diệt. Vạn nhất sáng lập tông tìm tới nhóm đến, cũng có thể cho cái thuyết pháp. Đáng tiếc sáng lập tông một đám đệ tử thành thành thật thật, căn bản không có nửa điểm muốn chạy trốn ý tứ. Lại nói Văn Hạo bên này, nhìn thấy sắt cửa nhà lao bị mở ra vậy mà vào một cả nhân tộc tu sĩ. Soạt, những cái kia lịch luyện các đệ tử nháy mắt sôi trào lên. Đợi đã lâu còn không có người, bọn hắn thật có chút tuyệt vọng, mà Văn Hạo hiện thân có thể nói là cho bọn hắn mang đến vô hạn ánh dạng đông. Người không phải sáng lập tông phái tới cứu chúng ta. Cùng kia cái gì Cự Tích vương nói thế nào, chúng ta bây giờ có hay không có thể đi? Hẳn là gọi ngươi sư thúc vẫn là... Nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tại sáng lập tông bối phận khẳng định so với chúng ta tiểu. Được rồi, tiểu hỏa tử, tranh thủ thời gian động thủ. Rất nhanh, sát trong lao ồn ào thành một mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.